Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, cưỡi hổ khó xuống. Vạn càng cầu đặt mua, Phương Bình cũng không phải là nhất định phải lập tức chứng minh. Triệu Vũ chính là xác xác thực thực tà giáo trung nhân. Hắn đưa ra hai người, một người đã bị chứng thực, một người hiện tại hiềm nghi rất lớn. Đến lúc này, nửa ẩn nửa hiện trái lại tốt nhất. Phương Bình nói rồi một trận, cũng không lại tiếp tục nói rồi. Trịnh Minh Hoành hít sâu một hơi, trầm giọng nói, việc này, chúng ta sẽ phối hợp các bộ. Một cha tới cùng, nếu như chứng cứ xác thực, tuyệt không nuông chiều. Phương Bình sâu xa nói, Trịnh Tổng, ta chỉ nói là một khả năng. Nếu như, này hai vị kỳ thực đều không phải tà giáo trung nhân đây. Bao quát, trước mấy vị kia, mọi người lông mày chớp mắt nhăn lại. Phương Bình lạnh nhạt nói, hợp lý làm ra một ít giả thiết cùng hoài nghi, ta cảm thấy là tất yếu. Nếu như, ta là nói nếu như, những người này kỳ thực đều không phải tà giáo trung nhân. Có thời điểm, tà giáo cái tên này, nhưng là rất dễ dàng thay người cõng nồi, lưu hạ thân bằng hảo hữu, bao quát chính hắn, cùng hai công ty lớn có quan hệ sao? Trịnh Tổng đừng nóng vội, gặp Trịnh Minh Hoành muốn mở miệng. Phương Bình cười nói, ta chỉ là làm một cái suy đoán, ở hợp tình hợp lý tình huống suy đoán. Bao quát lần trước ở Thụy An, có một vị địa quật tình báo sử trưởng phòng gọi gì tới. Ta cảm thấy tất yếu triệt tra một chút, phải chăng cùng người của hai công ty lớn có quan hệ. Bởi vì, vị kia cũng đang tìm ta phiền phức. Nhất định phải giam giữ ta đi kinh đô tiến hành giải phẫu. Phương Bình, Trịnh Minh Hoành quát lên, nói hưu nói vượn, ai nói muốn giải phẫu ngươi? Phối hợp điều tra thôi. Phương Bình sâu xa nói, địa quật tình báo sử, bắt đầu cùng đan dược công ty cùng hưởng tình báo sao? Đan dược công ty, đến cùng là chế tạo đan dược xí nghiệp, vẫn là cơ cấu tình báo. Loại quan hệ này trọng đại cơ mật, cũng có thể tùy ý đối ngoại tiết lộ sao? Ta tuy rằng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, có thể lần trước muốn tra nhưng là quan hệ trọng đại liễm tức thuật. Cái này, liền Trịnh Tổng cũng biết không? Vậy ta hiện tại có phải là có thể cho rằng, Trịnh Tổng đối tình báo sử tin tức hiểu rõ, so với các bộ đều nhiều hơn? Trịnh Minh Hoành biến sắc mặt lại biến. Này tính là gì cho má cơ mật? Việc này người biết tuyệt không chỉ hắn một cái. Rất nhiều, thật có chút sự, biết về biết, Phương Bình nói không sai. Đây là sở tình báo cơ mật. Theo lý thuyết, hắn không nên biết, nhưng mà Trịnh Minh Hoành cảm giác mình là thật oan ức. Không tin hỏi một chút ở đây những tông sư này, có mấy cái không biết, cứ việc có chút đắc tội người. Có thể này nôi, hắn không cóng, Trịnh Minh Hoành trầm giọng nói, việc này người biết, tuyệt không chỉ ta Trịnh Minh Hoành một người, làm cao phẩm võ giả. Có một số việc, chúng ta nghĩ phải thấu hiểu, chính phủ cũng sẽ không cố ý ẩn giấu, liễm tức sự là đại sự. Phương Bình ngắt lời nói, ta chỉ muốn hỏi một chút, Trịnh Tổng là theo nào có biết, cái này, không thành vấn đề chứ. Ai nói cho ngài, ngài nếu biết, vậy khẳng định là có quan hệ nhân viên cùng ngài nói. Ta cảm thấy, ta sẽ không nói cho ngài, mà võ người biết chuyện cũng sẽ không nói. Nói cách khác, tin tức là theo sở tình báo bên kia truyền đi, ngài cung cấp một hồi tin tức. Việc này nói như thế nào đây? Có thể lớn có thể nhỏ, ta là không liên quan, ngược lại bị mọi người biết rồi cũng không có gì. Có thể hôm nay dám tiết lộ cái này, ngày sau liền dám tiết lộ càng cao cấp tình báo. Ngô Chấn Thủ, việc này ta cảm thấy so với tà giáo đồ sự càng nghiêm trọng. Phương Bình hiện ở trong lòng vui sướng hài lòng. Trịnh Minh Hoành cũng quá dễ dàng mắc câu rồi. Trịnh Minh Hoành biến sắc mặt lại biến. cái khác tông sư hiện tại đều cảm giác mình hẳn là lập tức câm miệng. Mẹ nó, việc này người biết thật không ít, người khác không nói, Trương Định Nam đều biết rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, Trương Định Nam có thể giải thích, hắn ở địa quật liền biết rồi. Có thể những người khác, mọi người kỳ thực đều có tin tức về chính mình khởi nguồn. Có một số việc biết rồi không hiếm lạ, có thể hiện tại không thể nói tự mình biết. Biết, cái kia đến giải thích làm sao biết. Một ít người, đều là theo bằng hữu nào biết. Này nếu là mở miệng, vậy thì bán đi bằng hữu. Có lẽ đối với những này cao phẩm, chính phủ sẽ không làm sao. Có thể sở tình báo một ít cao tầng, chỉ sợ cũng muốn xuất hiện lớn biến động rồi. Ngô Xuyên sắc mặt cũng rất trịnh trọng. Chu Định Quốc càng là quát lên. Trịnh Minh Hoành, ngành tình báo sự, là ngươi tùy ý có thể tham dự sao? Trịnh Minh Hoành tiếng trầm nói. Chu Tư lệnh, ngành tình báo đối với chúng ta chia sẻ một ít địa quật tin tức. Là chính phủ cho phép. Chu Định Quốc lạnh lùng nói. Vậy cũng bao quát những khác không quan hệ tin tức. Phương Bình sự, cùng cái này có quan hệ sao? Lần trước, hắn cũng ở đây. Phương Bình cuối cùng đối Tiết Bá cùng Vương Dĩnh nói. Hắn cũng nghe vào trong tai. Bất quá khi đó đều là Phương Bình tự mình nói với mình. Theo hắn nói thế nào? Có thể hiện tại, Trịnh Minh Hoành không đánh đã khai. Có chút quy củ hay là muốn thủ? Ngươi làm, không nói, mọi người trong lòng mình rõ ràng. Cái kia không có gì. Phương Bình bị yêu cầu phối hợp chuyện điều tra. Người biết chuyện thật không ít. Có thể dựa theo pháp quy. Đây là không cho phép. Nếu ở xã hội loài người, nếu còn có chính phủ tồn tại, tổ chức vẫn còn, vậy sẽ phải thủ quy củ. Trừ phi ngươi đã có thể không nhìn những quy củ này. Có chút người có thể, có chút người không được. Ít nhất Trịnh Minh Hoành còn không tư cách này. Ngô Xuyên đều khoảng cách bước đi này. Kém một chút, hắn cũng phải thủ quy củ. Trịnh Minh Hoành trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, việc này ta sẽ cho mọi người một câu trả lời. Phương Bình nhẹ giọng nói, Trịnh Tổng quan tâm như vậy ta nhất cử nhất động. Ngay cả ta là phối hợp điều tra vẫn là giải phẫu. Đều rõ rõ ràng ràng. Phương Bình kinh hoàng. Ta mới ngũ phẩm, ngài nhưng là bát phẩm kim thân cường giả. Nói thật, ta là thật sự có chút thụ sủng nhược kinh. Nếu hiểu rõ như vậy, vậy ta theo ma võ rời đi. Trở lại Dương Thành, cũng không phải cái gì bí mật lớn rồi. Lần này ta theo ma võ rời đi, người biết chuyện cực nhỏ. Trở lại Dương Thành, ta cũng ẩn sâu nhạt ra, không phải đặc biệt quan tâm. Ai sẽ biết ta Phương Bình trở về rồi? Trịnh Minh Hoành lạnh lùng nói. Ngươi Phương Bình tiếng tăm cũng không nhỏ. Tuyệt đối đừng khiêm tốn. Ngươi về Dương Thành ăn Tết. Lẽ nào là rất khó suy đoán sự. Ngươi cảm thấy tà giáo võ giả nghĩ đánh giết ngươi. Điểm ấy đều không rõ ràng. Phương Bình cười nói. Cũng là. Nói như vậy. Hẳn là không phải Trịnh Tổng tiết lộ tin tức rồi. Người biết tùy ý vu hãm một vị bát phẩm võ giả. Có gì hậu quả sao? Trịnh Minh Hoành lạnh lùng nói. Ta không phải uy hiếp. Chỉ là đang nói rõ sự thực. Nếu như người người cũng có thể tùy ý bịa đặt. Cái kia lòng người bàng hoàng bên dưới. Ai còn có tâm tư tiếp tục tu luyện. Tiếp tục phấn khởi chiến đấu. Phương Bình lắc đầu nói. Trịnh Tổng lo xa rồi. Không có chứng cứ sự, ta chưa bao giờ ăn nói linh tinh, ta hoài nghi Trịnh Tổng, lẽ nào không có chứng cứ sao? Triệu Tổng sự, hiện tại có thể khó nói vô cùng, hơn nữa ta đem nói mở rộng nói. Từ trước, ta ma võ 10 đại tông sư đến kinh đô, bắt được xây dựng thêm quyền, chúng ta song phương cũng đã sản sinh tranh cãi, lợi ích động lòng người. Ta hoài nghi ngài, lẽ nào là ta tự dưng hoài nghi? Ta thừa nhận, lần kia là ta dốc hết sức yêu cầu hiệu trưởng đi tranh thủ. Trịnh Tổng, ngài nói, ngài biết là ta làm sao? hiện tại Ngô Trấn Thủ bọn họ đều ở. Ngài dám nói ngài không biết chuyện sao? Ta biết, nếu ngài biết, cái kia ma võ cử động, phải chăng ảnh hưởng đến đan dược công ty lợi ích? Ta bây giờ hoài nghi ngài muốn ra tay với ta, làm cho ta vào chỗ chết. Lẽ nào là ta nói bậy? Việc này, có đan dược công ty người tham dự vào. Phương xã trưởng, ta không phải tà giáo trung nhân. Triệu Vũ lời còn chưa nói hết. Phương Bình xoay người quát lên. Ngươi câm miệng, có phải là ta so với ngươi rõ ràng? Nếu như ngươi không phải tà giáo trung nhân, cái kia càng đáng sợ. Nếu không phải tà giáo thẩm thấu, cái kia đại biểu đan dược công ty đã không nhìn điểm mấu chốt, không nhìn quy củ, trực tiếp ra tay với ta. Ngươi nếu là tà giáo trung nhân, cái kia mang ý nghĩa đan dược công ty phần lớn người là vô tội, không biết chuyện, có thể nếu không là... Hừ, Triệu Vũ sắc mặt chớp mắt khó coi xuống. Ngô Xuyên bỗng nhiên vung tay lên, quát lên, dẫn bọn họ đi ra ngoài. Sau một khắc, ngoài cửa đi vào mấy vị trấn thủ phủ người, trực tiếp mang theo hai người rời đi. Trịnh Minh Hoành sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Ngô Xuyên, hiển nhiên cũng tin tưởng Triệu Vũ có vấn đề. Phương Bình nhìn về phía Trịnh Minh Hoành, tiếp tục nói, Trịnh Tổng, ngài cảm thấy Triệu Vũ có phải là tà giáo trung nhân đây? Trịnh Minh Hoành lạnh lùng nói, ta cảm thấy để làm gì? Tra ra kết quả tự nhiên liền biết rồi. Vừa mới bị xáo lộ một lần, lần này hắn cũng sẽ không lại vào bẫy. Phương Bình cười nói, cũng là, vậy chúng ta có thể chờ. Chờ đã điều tra xong. Việc này đã điều tra xong. Hai công ty lớn nhất định phải cho ta một câu trả lời. Ta là không tính là gì, chết rồi cũng không có gì, có thể này không phải ta chuyện cá nhân, hôm nay đánh giết ta cùng ta người nhà, vị nào cường giả còn không mấy vị thân bằng hảo hữu. Hôm nay dám giết ta, ngày khác tự nhiên dám giết người khác. Ta bị tập kích, nhưng không phải là không ai biết, toàn bộ Dương Thành đều nhìn thấy, ba vị lục phẩm, thủ bút cũng không nhỏ. Sau lưng còn ẩn giấu đi hai vị lục phẩm đỉnh phong. Năm vị lục phẩm, ba cái là đỉnh phong. Thật lớn trận chiến. Khắc khắc, một bên binh khí công ty lão tổng ho nhẹ một tiếng. Lạnh nhạt nói, việc này không có quan hệ gì với chúng ta. Đùa giỡn, Phương Bình lại đến một câu hai công ty lớn. Mẹ nó, ngươi có thể không thể nhìn rõ ràng Triệu Vũ là bên nào người. Phương Bình khom người tạ lỗi nói, nói sai, xin lỗi, bất quá chúng ta trong trường binh khí tuyến sinh sản, cũng mở rộng, Tôn Tổng, ta tin tưởng ngài không phải loại người như vậy, nhưng cũng không chắc một ít tà giáo đồ thẩm thấu đến binh khí công ty. Này xem như là tự dưng hoài nghi sao? Binh khí công ty lão tổng nhàn nhạt trả lời một câu. Lão tử có thể không nhược điểm bị tóm lấy. Có một số việc cũng không phải ngươi Phương Bình định đoạt. Phương Bình lại lần nữa khom người nói. Vậy ta cho Tôn Tổng xin lỗi. Có thể đều nói hai công ty lớn không ở riêng. Bây giờ nhìn lại, binh khí công ty cùng đan dược công ty cũng không phải là một thể. Tôn Tổng sắc mặt hơi biến ảo. Có thời điểm, cùng một trận chiến tuyến mạnh mẽ mới là bọn họ sức lực khởi nguồn. Lời này không có cách nào đi thừa nhận. Không phải một thể, vậy thì mang ý nghĩa muốn cùng đan dược công ty phân rõ giới hạn. Bất quá liếc mắt nhìn Trịnh Minh Hoành, thấy hắn khẽ gật đầu, Tôn Tổng cười nhạt nói, đương nhiên là một thể. Đan dược, binh khí công ty đều là chính phủ. Lẽ nào ngươi Phương Bình còn muốn đem hai công ty lớn theo chính phủ chóc ra đi ra ngoài? Phương Bình cười nói, vậy nói như thế, chúng ta võ đại cùng hai công ty lớn cũng là một thể. Nếu đều là một thể, vậy ta cảm thấy, chúng ta tiếp tục mở rộng tuyến sinh sản, bao quát đối ngoại bán ra đan dược binh khí cũng là chuyện đương nhiên. Trộm đổi khái niệm lẽ nào chính là ngươi Phương Bình quấy nhiễu tư bản? Tôn Tổng cười nhạt nói, ngươi nói một thể, ta không phủ nhận, nhân loại đều là một thể. Có thể phân công sáng tỏ, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cũng là trật tự bảo đảm. Phương Bình, lẽ nào Võ Đại cũng muốn thay thế địa vị chính phủ chức năng? Phương Bình nhíu mày, lão Tôn rất khó quấn a, chưa bắt được binh khí công ty nhược điểm, xác thực không tốt đàm luận. Phương Bình cũng không tiếp tục, lập tức chuyển lại đề tài nói, một khi Triệu Vũ có vấn đề, ta kiến nghị tra rõ đan dược công ty. Triệu Vũ là Nam Giang phân công ty lão tổng, can hệ trọng đại, quyết không thể coi thường. Đó là chính phủ trách nhiệm. Trịnh Minh Hoành lạnh lùng đáp lại. Phương Bình cười nói, đúng, ngài nói đúng, nhưng ta là người bị hại, là người trong cuộc, lẽ nào ta không nên đưa ra ý kiến của ta? Bây giờ ta trọng thương chưa lành, ngài vừa mới giúp ta chữa thương, có thể biết, ta nghĩ khôi phục cần phải bao lâu? Hơn nữa, không có bất diệt vật chất, ta không hẳn có thể khỏi hẳn, không ngừng ta, bao quát Nam Võ Vương Kim Dương, cũng trọng thương sắp chết. Hai người chúng ta thực lực tuy rằng thấp kém, có lẽ không đủ để đại biểu toàn bộ Võ Đại. Có thể ngài cũng nói rồi, ta vẫn tính có chút danh tiếng, có phải là nên cho ta một hợp lý hợp tình giải thích cùng bồi thường? Nếu như là tà giáo đánh giết ta, ta kiến nghị chính phủ triệt để càn quét tà giáo. Hôm nay có thể trước mặt mọi người đánh giết ta, ngày mai đây, chúng ta những võ giả này, thật có thể yên tâm chính phủ, yên tâm người nhà mình an nguy. Chúng ta rơi xuống địa quật, ai tới bảo vệ người nhà của chúng ta? Khi chúng ta tự tin dao động thời khắc, ai tới vì tất cả những thứ này trả nợ? Bây giờ, đan dược công ty xuất hiện tà giáo đồ tung tích, cái kia ta muốn tra rõ. Vì sao không thể? Người nhà của ngài an toàn không việc gì, chính ngài thân là bát phẩm cường giả, có thể không nhìn tất cả những thứ này. Ta đây, ta lẽ nào nên chết? Một cha tới cùng, lẽ nào không nên sao? Một bên Ngô Khuê Sơn lạnh nhạt nói, ta cảm thấy nên tra, hơn nữa còn là các bộ liên hợp thanh tra, mà không phải tự tra tự củ. Trịnh Minh Hoành sắc mặt cực kỳ khó coi, trọng điểm đến rồi, là một nhà tài sản quá 10.000 tỷ xí nghiệp, cha rõ, không nói tà giáo sự, luôn có chút vấn đề tồn tại, một nhà 80 năm lão xí nghiệp, vẫn là lũng đoạn tính xí nghiệp, vẫn là lãi kếch dù xí nghiệp, sẽ một điểm tật xấu không có, cũng không ai dám nói lời này. Trịnh Minh Hoành đè xuống phiền não trong lòng, lạnh lùng nói, này không phải ma võ chức quyền, ta làm bát phẩm võ giả, có quyền nói lên đề nghị này, ta sẽ hướng trung ương trình kiến nghị sách, liên hợp một ít người liên danh đệ trình. Ngô Khuê Sơn nói xong lại nói, làm chiến sĩ của chúng ta, đồng bào, phấn khởi chiến đấu ở tuyến đầu tiên, quang đầu tung nhiệt huyết, chúng ta có nghĩa vụ đi bảo đảm bọn họ người thân sinh mệnh an toàn. Đánh giết Phương Bình, dưới cái nhìn của ta, chẳng có gì lạ, có thể đánh giết người nhà của hắn, đây là tuyệt không thể tha thứ, cũng không thể không nhìn đại sự, đã có đan dược công ty võ giả đặt chân trong đó. Vậy sẽ phải tra rõ tới cùng, tuyệt không nuông chiều. Một bên Phương Bình có chút không nói gì, lời này nói, vì sao giết ta chính là hẳn là, được rồi. Lão Ngô tốt xấu là đứng ở hắn bên này, hắn liền không biện giải rồi. Trịnh Minh Hoành khẽ nhả một hơi, liếc mắt nhìn chằm chằm Ngô Khuê Sơn, gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta sẽ phối hợp chính phủ hành động, cần đối ngoại công khai. Ngô Khuê Sơn, ngươi chớ quá mức. Ngô Khuê Sơn lắc đầu nói, vì động viên nhân tâm, Trịnh Tổng hẳn phải biết ý của ta. Hiện tại mọi người đều đang nhìn đây, chờ kết quả, không đối ngoại công khai, làm sao động viên nhân tâm? Trịnh Minh Hoành lạnh lùng nói, tốt, đối ngoại công khai, ta đổ muốn nhìn một chút, ngươi có thể không tùy ý làm bậy, muốn như thế nào liền làm sao? Liền là cha xảy ra vấn đề, Ngô Khuê Sơn gánh chịu lên trách nhiệm như vậy sao? Thật sẽ như thực chất đối ngoại công khai tình huống sao? Phương Bình lại là vò mẻ không sợ ném, không có vấn đề nói, mạng nhỏ đều nhanh không gánh nổi, ta còn quan tâm cái này, quá mức một cái chết. Trịnh Tổng thật cảm thấy ta sẽ vì cái gọi là đại cục hy sinh chính mình, nhưng ta chết rồi, có chút người cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ta sợ cái gì? Hiện tại lục phẩm đến giết ta, ngày mai không chắc 7, 8 phẩm liền đến, không cho ta một câu trả lời, một cái bảo đảm, ai biết ta ngày mai có thể hay không đầu người rơi xuống đất. Những ngày gần đây, ta sẽ để Lý Việt trưởng bọn họ sát người bảo vệ ta. Ta bất tử, vậy ta liền muốn công chính công khai kết quả. Phá hoại đại cục, cái kia cũng không phải trách nhiệm của ta. Quá mức còn là một chết. Không khác nhau, chỉ ta thương thế này. Ta cũng hoài nghi, ta có thể hay không sống đến ngày ấy. Người đang uy hiếp chúng ta. Không có, ta cũng không dám. Cá lớn nuốt cá bé. Ta chỉ là võ giả ngũ phẩm, ta nào dám uy hiếp bát phẩm cường giả, đừng nói uy hiếp ngài, ta đều sợ hãi, việc này để các lão sư ta tham dự vào, liệu sẽ có liên lụy bọn họ? Có lẽ ngày nào, ta ma võ cả nhà đều diệt, cái kia cũng không phải không thể, ta chết rồi không liên quan, thật muốn liên lụy ma võ, cái kia thật để ta chết đều không an lòng rồi. Nói xong, Phương Bình bỗng nhiên đứng lên, hướng mấy vị ma võ tông sư cúi người chào nói, chư vị lão sư, các ngươi không cần tham dự những này, học sinh chính mình đến xử lý, chết ta một người, so với liên lụy mọi người cường, ta một người chết, nếu như có thể giải quyết tất cả phiền phức, cái kia đều là đáng giá. Nói đến đây, Phương Bình trong mắt rưng rưng, nức nở nói, học sinh không biết tự lượng sức mình, lấy ngũ phẩm cảnh thực lực, mưu toan cậy động một ít người lợi ích, há có thể có kết quả tốt. Ta sớm nên đoán được, cũng sớm nên rõ ràng, chờ học sinh chết rồi, nhìn trường học thủ tiêu trước một ít chính sách biến cách. Đan dược, binh khí hai người này quy mô, cắt giảm đến trước quy mô, học sinh tiến vào ma võ. Nhận được yêu ái, sau ngày hôm nay, nhìn chư sư bảo trọng tự thân, tuyệt đối không thể báo thù cho ta. Dứt lời, Phương Bình khom người đến cùng, lau một cái nước mắt, mở miệng nói, việc này coi như thôi, ta không truy cứu nữa. Chư vị lật sư mời trở về đi. Phương Bình nói xong, xoay người liền đi ra ngoài. Giờ khắc này, đại sảnh mọi người sắc mặt đều dị dạng không gì sánh được. Phương Bình tuy nói làm tú trình độ rất lớn, có thể không phải không hề có đạo lý. Mọi người trong lúc nhất thời đều không mở miệng, phảng phất đang đợi cái gì. Kết quả chờ a chờ, đợi được Phương Bình đều mau rời khỏi đi rồi, Trịnh Minh Hoành chính là không mở miệng. Phương Bình trong lòng cuồng mắng, cái tên này biết mình muốn chính là cái gì, nhưng hắn chính là không hé miệng. Hiện tại chính mình thật là có chút cưỡi hổ khó xuống rồi. Trịnh Minh Hoành thấy thế hừ lạnh một tiếng. Phương Bình muốn cái gì? Ma võ muốn cái gì? Hắn tự nhiên biết. Có thể Phương Bình thật cho rằng nắm lấy một điểm nhược điểm là có thể muốn cái gì, liền có thể được cái gì. Trịnh Minh Hoành chỉ có thể nói, hắn cả nghĩ quá rồi. Phương Bình giả ngây giả dại bác đồng tình cũng tốt, chọc thủng tầng cuối cùng giấy cửa sổ cũng được. Hai công ty lớn không hé miệng, hắn lại có thể làm sao? Gặp Phương Bình rơi vào làm khó dễ bên trong, Ngô Khuê Sơn bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Phương Bình, ngày hôm nay giải trí nhớ chứ? Có một số việc, không phải đơn giản như vậy. Cũng không phải ngươi trên miệng nói vài câu liền có thể như ngươi mong muốn. Ngươi nghĩ vì ma võ tranh thủ một điểm lợi ích, nghĩ làm được một ít tiền nhân vô pháp làm được sự, ngươi còn kém một chút. thực lực cũng yếu một chút. Phương Bình bỗng nhiên xoay người, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị nói, hiệu trưởng ý tứ là, ngươi nói với bọn họ phí lời nhiều như vậy, ngươi một tài võ giả ngũ phẩm, ai sẽ coi ngươi là sự việc? Đạo lý, không phải nói đi ra. Ngô Khuê Sơn khẽ cười nói, còn có, không muốn thật đem ta người hiệu trưởng này làm rác rưởi. Dựa vào cơ hội này, lão sư dạy dỗ ngươi, có thời điểm, nên cứng rắn thời điểm, liền cường ngạnh hơn một điểm, bọn họ không cho, vậy thì đoạt. Ngô Khuê Sơn, Trịnh Minh Hoành bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Ngô Khuê Sơn là xưng tên nham hiểm nhân vật, hiện tại bỗng nhiên nói ra lời nói này, để hắn cảm thấy rất không thích hợp. Ngô Khuê Sơn, muốn làm gì? Đoạt, chuyện cười, đoạt cái gì? Ngô Xuyên cũng không do nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, một mặt thận trọng, trầm giọng nói, Ngô hiệu trưởng, có chừng có mực. Ngô Khuê Sơn nở nụ cười, gật đầu nói, đó là đương nhiên. Như vậy đi, những người khác đều đi ra ngoài trước đi, ta cùng hai vị lão tổng đơn độc nói chuyện. Làm sao? Phương Bình một mặt mờ mịt, lập tức nói, hiệu trưởng, ta lưu lại. Ngô Khuê Sơn liếc mắt nhìn hắn, cười nói, tốt, ngươi muốn làm ma võ hiệu trưởng, vậy thì lưu lại, những người khác phiền phức trước tiên rời đi, sự tình sẽ có một kết quả. Ngô Xuyên tất cả mọi người cau mày không ngớt, Ngô Khuê Sơn đến cùng muốn làm gì? Đâu chỉ bọn họ, Trịnh Minh Hoành hai người cũng một mặt khó coi. Ngô Khuê Sơn muốn làm gì? Tên nham hiểm này, có thể so với Phương Bình khó đối phó hơn nhiều. Đừng xem gần nhất không biểu hiện gì, có thể ma võ những năm gần đây, ở lão hiệu trưởng chăm chú trong trường sự vụ thời điểm, ngoại vụ đều là Ngô Khuê Sơn ở xử lý. Phương Bình lại giảo hoạt, cùng Ngô Khuê Sơn so với, kỳ thực vẫn là nộn điểm. Hơn nữa, thực lực cũng không thể giống nhau. PS, xin lỗi, viết có chút không ở trạng thái. Ngày hôm nay đến này, có chút thất sách, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.